Cửu Tiêu, chương 142, Ngọc Diện Lang Quân Phương Lão Gia. Góc truyện audio.com. Chấm, tứ đại tiên môn đệ tử. Sát khí thật mạnh, một cái tiếp một cái đệ tử Thái Bạch Tông từ Pháp Chu trong khoang thuyền đi ra. Đều cảm thấy đến từ tứ đại tiên môn phương hướng vô số ánh mắt. Cũng có thể nghe được những thanh âm nghị luận cùng cười lạnh ẩn ẩn bạo động kia. Bản thân cái này chính là một loại áp lực, khiến cho những này đệ tử Thái Bạch Tông trong lòng cũng không hiểu bất an. Nhưng ở loại thời điểm mấu chốt này, bọn hắn cũng chỉ có thể từng cái thu hồi trên mặt biểu lộ. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng từ từ đi xuống. Chỉ là không tự chủ được, ngay cả động tác vào lúc này đều có vẻ hơi cương. Mà tại dưới vạn chúng chú mục này, bọn hắn mỗi một điểm rất nhỏ tiểu động tác, đều đã rơi vào tứ đại tiên môn đệ tử trong mắt. Lập tức tiếng cười nhạo cùng bạo động thanh âm càng vang lên. Còn có chút địa phương bộc phát ra cười vang. Bầu không khí như thế này, không thể nghi ngờ càng khiến cho đệ tử Thái Bạch Tông toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù trên mặt còn cường tự bảo trì ổn định, nhưng trong lòng đã lấy hoảng, vô ý thức hướng Lý Hoàn Chân nhìn sang. Đệ tử chân truyền, vào lúc này không thể nghi ngờ là bọn hắn chủ tâm cốt. Lý Hoàn Chân bây giờ nhìn vẫn còn duy trì trấn định cùng phong độ của chính mình. Hắn cùng mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông khác biệt, mới ra Pháp Chu thời điểm, liền biết đây là chính mình lần thứ nhất chân chính đại biểu Thái Bạch Tông tại tứ đại tiên môn trước mặt lộ mặt. Bởi vậy vô luận là cất bước hay là trên mặt biểu lộ, đều sớm làm ra một phen suy nghĩ, nhất cử nhất động, đều muốn hiển lộ rõ ràng ra hắn làm đệ tử chân truyền phong độ. Nhưng là ra khoang thuyền đằng sau, hắn liền rõ ràng cảm nhận được mấy đạo không chút nào che giấu sát ý ánh mắt. Thuận những ánh mắt kia nhàn nhạt thoáng nhìn, liền thấy được mấy tấm khuôn mặt xa lạ. Trong lòng không khỏi máy động, lồng tải trong tay áo bàn tay bóp thành nắm đấm. Quả nhiên, lần trước bí cảnh chi chiến, tứ đại tiên môn đệ tử tại Quách sư tỷ dưới tay bị thiệt lớn. Cho nên đều âm thầm mưu tính, chuyên bồi dưỡng ra một chút tinh anh tới đối phó ta Thái Bạch Tông. Bây giờ trong tứ đại tiên môn dẫn đầu kia, lại có hai vị là ta thấy đều chưa thấy qua. Có thể thấy được tứ đại tiên môn vì đối phó ta. Nhọc lòng, âm thầm đem bọn hắn nuôi dưỡng đi ra. Lần này bí cảnh chi chiến, ta trên vai trách nhiệm so trước mấy vị chân truyền còn lớn hơn a, trong tâm âm thầm than thở. Mặt ngoài hay là mười phần chấn định, thong thong rong rong đi xuống Pháp Chu, đi tới núi thấp trước đó một khối đá tròn phía trên tọa hạ. Ánh mắt lại tận lực thu hồi lại, cố nén không có đi cùng tứ đại tiên môn đệ tử cùng nhìn nhau. Mà mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông hạ được Pháp Chu, liền cũng đều là ở bên người Lý Hoàn Chân vây làm một đoàn. Bầu không khí vào lúc này, ngược lại là lộ ra mười phần kiềm chế. Tứ đại tiên môn đệ tử thái độ cùng si sao bàn tán, phảng phất như thủy triều, không ngừng hướng về Thái Bạch Tông đánh tới. Mà dưới loại tình huống này, đệ tử Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể làm một khối trầm mặc đá ngầm. Bọn hắn trầm mặc thừa nhận tứ đại tiên môn mang tới áp lực, nhưng không nói gì đối kháng, lại khiến cho áp lực kia càng lúc càng lớn. Sau đó đúng vào lúc này, rơi vào vị cuối cùng Phương Quý ngó giáo giác từ trong Pháp Chu đi ra. Trên đầu của hắn đeo mũ tròn, dưới chân đạp giày da trâu nhỏ, lén lén lút lút nhô ra một cái đầu, giống như là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó lén lút trượt xuống Pháp Chu đi. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có nhiều như vậy ánh mắt, đều đang nhìn hướng về phía Pháp Chu. Vừa lộ đầu này, lập tức liền bị vô số người thấy được, chính nghị luận ầm ĩ tứ đại tiên môn đệ tử. Chợt im lặng một cái chớp mắt, khục, nhiều người như vậy, Phương Quý lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, muốn rúc đầu về đi cũng không kịp, đành phải ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra, ưỡn ngực lên, hai tay vác tại sau lưng, chậm rãi từ trên pháp chu dạo bước xuống tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một phái đứng đắn bộ dáng, tứ đại tiên môn trở nên càng ngày càng an tĩnh, khe khẽ tiếng nghị luận đã hoàn toàn biến mất, bạo động lại càng ngày càng nhiều. Ha ha, cái kia, Phương Quý đi vài bước, chỉ cảm thấy nhìn về hướng ánh mắt của mình càng ngày càng nhiều. Đột nhiên cảm giác được chính mình nên nói cái gì. Ta thao, vương bát đàn khốn nạn kia thế mà thật tới. Trong lúc bỗng nhiên, khuyết nguyệt môn phương hướng truyền ra hét lớn một tiếng. Lại là cái kia khuyết nguyệt tông nổi bật đệ tử hạng quỷ vương. Hắn vừa thấy được Phương Quý chính xác từ trong pháp chu đi ra, liền có chút khó có thể tin nhìn xem hắn, xác định là hắn đằng sau. Thằng khí ra mặt đỏ lên, bỗng nhiên nhảy tới trên một khối nham thạch cao lớn, xa xa chỉ vào Phương Quý kêu to. Tiểu quỷ, lần này ta nhất định chém chết ngươi. Oanh, hắn kêu một tiếng này, lập tức đã dẫn phát một mảnh chiều dâng. Hắn quả nhiên chính là Phương Quý. Chính là trước đó tại loạn thạch cốc xuất tẫn danh tiếng đệ tử Thái Bạch Tông. Làm sao tuổi tác nhỏ như vậy? Không nói tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân A, dáng dấp này. Trong từng tiếng nghị luận, liền ngay cả Linh Lung Tông một phương, đang đứng tại trong đám người Vân Nữ Tiêu cũng bỗng nhiên đỏ bừng mặt, nhìn chòng chọc vào Phương Quý. Mà ở phía trước, vị kia Linh Lung Tông chân truyền Lục Chân Bình ánh mắt nhàn nhạt hướng nàng nhìn lại, tựa hồ có chút hiếu kỳ, nói: trước đó tại loạn thạch cốc đem ngươi cùng tứ đại tiên môn đệ tử đều đánh bại Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, ngươi chính là tiểu tử này? Chính là hắn. Vân Nữ Tiêu âm thầm cắn răng, thấp giọng nói: hắn còn cướp ta, không trả đâu, chính là hắn đánh bại tứ đệ Hàn Sơn Tông Phương Hướng. Tống gia tam công tử Tống Khuyết cũng thoảng qua có chút hào hứng, trên dưới đánh giá Phương Quý một chút, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói: xem ra truyền ngôn không sai, kiếm đạo của hắn quả nhiên phế bỏ, nếu không Thái Bạch Tông nhất định không bỏ được hắn đến. Mà tại Hỏa Vân Tông Phương Hướng, một mực khí độ cực tốt Lăng Hoa Giáp, xa xa thấy được Phương Quý, cũng lập tức sắc mặt biến hóa, cái ót ẩn ẩn làm đau. Hắn cố nén đi sờ xúc động, móa nó, vừa lên đến liền làm mạnh như vậy. Phương Quý cũng không nghĩ tới chính mình đưa tới phản ứng lớn như vậy. Nao nao đằng sau, trong lòng có chút giận đứng lên, bị người chỉ điểm điểm mắng lấy, chính mình lại xám xịt xuống dưới. Vậy cũng không tưởng nổi a. Dù sao đã bị chú ý tới, hắn cũng dứt khoát ưỡn ngực lên, hướng về tứ đại tiên môn phương hướng cười ha ha một tiếng, kêu lên: tứ đại tiên môn đám vương bát đàn, chuẩn bị xong chưa? Ta Thái Bạch Tông đệ nhất Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương lão gia lại phải tới thu thập các ngươi á? Hống một tiếng, tứ đại tiên môn lập tức lại sôi trào. Vừa rồi Lý Hoàn Chân bọn người thời điểm xuất hiện, mặc dù trong sân bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế, nhưng cũng còn duy trì lấy mặt ngoài bình thản. Sao có thể nghĩ đến Phương Quý một câu nói kia liền có uy lực lớn như vậy a? Trong lúc nhất thời, ầm vang giận dữ người cũng có, chửi ầm lên người cũng có, còn có bắt lên tay áo trực tiếp muốn xông lên động thủ. Phương Quý ngược lại là dương dương đắc ý, khoanh tay đứng ở pháp chu nơi cửa khoang, một người thẳng đón tứ đại tiên môn đệ tử lửa giận. Mặc người bọn họ nhao nhao phá trời đi, ta từ sắc mặt không thay đổi chân không run, lật lên bạch nhãn không nhìn người, ngược lại là rất có một phen anh hùng phái đoàn. Khụ khụ, đệ tử Thái Bạch Tông, hiện tại cũng là cuồng vọng như vậy rồi hả? Hiển nhiên Phương Quý ra khoang thuyền đằng sau một câu, liền tại núi thấp này chung quanh, đưa tới hoàn toàn đại loạn. Bây giờ cùng vừa mới chạy tới Bạch Thạch trưởng lão một mặt hòa khí nói chuyện tứ đại tiên môn các trưởng lão sắc mặt cũng biến thành cổ quái lên. Khuyết Nguyệt Tông Lăng Nguyệt chân nhân nhìn Dương Dương đắc ý, một người liền khí tứ đại tiên môn đệ tử gà bay chó chạy Phương Quý một chút. Cười lạnh mở miệng, ha ha, nhỏ tuổi nha, trẻ tuổi nóng tính, cũng là có, liền ngay cả Bạch Thạch trưởng lão đều có vẻ hơi bất đắc dĩ. Lúng túng cười hai tiếng, sau đó dụng lực ho một tiếng, quay người hướng về Phương Quý quát, tiểu đồ Phương Quý, không nên ồn ào, mau mau chuẩn bị, ma sơn tế bắt đầu, bí cảnh liền muốn mở ra. Trong câu nói này, hắn vận chuyển pháp lực, nhất thời giữa thiên địa, gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng âm đè người tâm hồn, trong khắp núi khắp cốc. Tất cả tiên môn đệ tử đều là cảm nhận được phần uy áp kia. Theo bản năng thu âm thanh, tốt đến, một câu nói kia, thoạt nhìn là tại gian dạy Phương Quý, nhưng kỳ thật cũng là đang áp chế trong sân này loạn tượng. Tất cả tiên môn đệ tử đều là tâm thần ngưng tụ, không dám tiếp tục nói lung tung. Phương Quý cũng vội vàng lấy mượn cơ hội xuống đài. Giống như là một cái đắc thắng trở về tướng quân, nện bước bát tự bổ, từ khoang thuyền cửa ra vào đi xuống, đi vào Thái Bạch Tông đồng môn ở giữa, một bộ nhìn quanh tự uy bộ dáng, bí cảnh lập tức liền muốn mở ra. Ngươi cần gì phải vào lúc này chọc giận tứ đại tiên môn đệ tử? Lý Hoàn Chân bên người, nữ tử mặc giáp bào màu đỏ kia nhìn xem Phương Quý đắc ý bộ dáng, nhịn không được nói một câu. Phương Quý rất là khinh thường. Ngươi không chọc giận bọn hắn liền không đối phó ngươi rồi. Nữ tử giáp áo đỏ lập tức nghẹn lời, tiếp không dậy nổi nói tới. Cũng liền tại lúc này, Lý Hoàn Chân bỗng nhiên mở miệng cười, nói, Phương Quý sư đệ lời nói này cũng không tệ. Mọi người chung quanh đều là cảm thấy lấy làm kỳ, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Lý Hoàn Chân vào lúc này, trên mặt ngược lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Phương Quý một chút, nói, vô luận như thế nào, tứ đại tiên môn đều sẽ liên thủ đối phó chúng ta Thái Bạch Tông. Vô luận chúng ta làm cái gì, có thể là không làm cái gì, đều là giống nhau kết quả. Phương Quý sư đệ lớn tiếng dọa người, cũng là không phải chuyện xấu. Mọi người chỉ cần minh bạch đạo lý này, chớ cất may mắn tâm tư. Chẳng ai ngờ rằng Lý Hoàn Chân thế mà lại tán thành Phương Quý biểu hiện. Thần sắc lập tức có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là Lý Hoàn Chân mở miệng, kịp phản ứng đằng sau, hay là vội vàng đều khom mình hành lễ, nói, tuân mệnh, Phương Quý sư đệ, người mà theo ta đến. Lý Hoàn Chân hướng về bên cạnh đi hai câu, nhẹ giọng hoán Phương Quý một câu, làm gì? Phương Quý khoanh tay, đi theo hắn đi tới, cũng không che giấu chính mình trên mặt đề phòng chi sắc. Ha ha, Phương Quý sư đệ không cần như vậy. Lý Hoàn Chân quay người nhìn xem Phương Quý, thấp giọng cười cười, nói, kỳ thật sớm tại 3 tháng trước, tông chủ liền đã từng gặp ta một lần, đem hắn dự định nói cho ta biết. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết Phương Quý sư đệ ngươi là tông chủ bày ra ám kỳ, dùng để đối phó tứ đại tiên môn chân truyền. Lần này vào bí cảnh, Thái Bạch môn hạ, sợ là đều muốn nhiều hơn dựa vào Phương Quý sư đệ ngươi pháp thuật. Tông chủ nói cho ngươi rồi. Phương Quý liếc mắt xem xét Lý Hoàn Chân một chút, giống như là không thế nào quan tâm. Lý Hoàn Chân nhẹ gật đầu, nói, ta là chân truyền đệ tử, lại là dẫn đầu, tông chủ đương nhiên sẽ không đem hắn kế hoạch giấu giếm ta. Chỉ là loại sự tình này, người biết càng ít càng tốt, cho nên ta mới không có tại ngoài sáng biểu hiện ra ngoài, để tránh bị người khám phá mánh khóe. Chẳng qua hiện nay tiến vào bí cảnh sắp đến, hai người chúng ta cũng cần chạm thử, nhìn bây giờ cục diện này. Tứ đại tiên môn trong những người chú ý nhất, ngoại trừ ta, chính là ngươi. Tông chủ khổ tâm bày ra cục diện, ngược lại là muốn nhìn hai người chúng ta như thế nào phát huy ra tác dụng này tới. Phương Quý bỗng nhiên cười cười, hướng Lý Hoàn Chân nói: "Ngươi muốn làm sao phối hợp a?" Lý Hoàn Chân cười rất thẳng thắn, hướng Phương Quý nói: "Đương nhiên là dựa vào tông chủ bản ý đến đi. Nhập bí cảnh về sau, tứ đại tiên môn nhất định sẽ tới nhằm vào ta Thái Bạch Tông. Đến lúc đó, liền cần ủy khuất một chút Phương Quý sư đệ, nhiều gánh mấy phần trách nhiệm." Phương Quý từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lý Hoàn Chân nở nụ cười, chợt hướng Phương Quý vái chào thi lễ, nói: "Ta trước thay mặt đồng môn, cảm ơn Phương Quý sư đệ." Cách chương.